Đan võ thần tôn, chương 499, xuất phát, mục tiêu thiên địa linh diễm, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn cũng không có bất kỳ huyễn kỹ, chẳng qua là thành thành thật thật đem đan dược luyện thành. Kết quả cuối cùng tự nhiên cũng không chút nào lệnh người bất ngờ. Diệp Tinh Hà trực tiếp lấy được thắng lợi tiến vào luyện đan sư giải thi đấu 30 vị trí đầu. Bước vào vòng tiếp theo, chẳng qua là Diệp Tinh Hà biểu hiện không nóng không lạnh. Lại là, nhường rất nhiều mộ danh đến đây người có chút thất vọng. Này Diệp Tinh Hà thoạt nhìn, cũng không có gì đặc biệt a, đúng vậy a, cùng nghe đồn mạnh mẽ, có thể là có chút không hợp. Càng quan trọng hơn là, hắn vừa rồi nhưng không có triển lộ ra thiên địa linh diễm nha. Không sai, nếu là không có thiên địa linh diễm, tại người thầy luyện đan này giải thi. Đấu bên trên căn bản đi không xa. Nghe nói, tiếng hô cao nhất, danh tiếng lớn nhất mấy vị kia tuổi trẻ tuấn kiệt, hoặc mạnh hoặc yếu, đều là người mang thiên địa linh diễm. Cũng là có người lắc đầu, trong lời nói mang theo vài phần khinh thường, ta xem, này Diệp Tinh Hà đi đến nơi này 30 người đứng đầu, cũng là đã đến thủ lĩnh. Tiếp đó, gặp mỗi người, chỉ sợ hắn cũng không là đối thủ. Đúng vậy à, không có thiên địa linh diễm tuyệt đối đi không xa, khẳng định liền 10 vị trí đầu đều vào không được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người ánh mắt bên trong, đều là mang theo vài phần xem thường. Mà lúc này, nơi xa cao cao trên khán đài, Cổ Huyền đại sư cùng Tử Thần đại sư liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra mấy phần lo nghĩ. Mặc dù, dưới đài mọi người nói có chút tuyệt đối. Nhưng Lý Nhi, đúng là như thế cái Lý Nhi, nếu như không có thiên địa linh diễm, rất khó có thể đưa thân trước mấy. Chớ nói chi là cầm tới luyện đan sư giải thi đấu người thứ nhất. Diệp Tinh Hà cũng không trực tiếp rời đi, mà là lại tại nơi này dạo qua một vòng. Tại không ít phía dưới lôi đài, đều là ngừng chân quan sát. Chính như những người kia nói tới, nơi này đã có không ít người triển lộ ra có chút mạnh mẽ thiên địa linh diễm. Mà bọn hắn thủ đoạn luyện đan cũng là có chút cường hãn. Kinh nghiệm phong phú, đẳng cấp cũng là rất cao. Diệp Tinh Hà cũng là không thể không thừa nhận nếu như hiện tại ta cùng bọn hắn so lên, chỉ sợ có phần không bị kịp. Dù sao, người ta đều là đã vài chục năm, hơn 20 năm luyện đan kiếp sống. Bất quá, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng không có bất kỳ bối rối, vẻ mặt chưa biến. Tại hắn, dạo qua một vòng, trên cơ bản thấy rõ ràng, hiểu rõ về sau chính là lặng yên rời đi. Mà hắn vừa mới trở lại chỗ ở, môn chính là bị gõ. Vệ Nhiệt đẩy cửa tiến đến, đầu đầy mồ hôi, chẳng qua là trên mặt lại tràn đầy hưng phấn cùng ý cười. Gặp Diệp Tinh Hà chính là cười ha ha, Diệp huynh, may mắn không làm nhục mệnh. Thứ ngươi muốn ta mang cho ngươi tới, ồ, mang đến, Diệp Tinh Hà trên mặt cũng là lộ ra một vệt kinh sợ. Chính hắn đều không nghĩ tới, Vệ Nhiệt hành động đã vậy còn quá nhanh. Vệ Nhiệt cười ha ha nói, cũng là đúng dịp cái kia Đông Phương. Phía sau gia tộc hai chữ còn chưa nói ra, hắn chính là linh hồn sợ run cả người, đột nhiên ý thức được cái gì. Tranh thủ thời gian đóng lại cửa sân, lôi kéo Diệp Tinh Hà tiến vào trong phòng. Từ trong ngực lấy ra một vật vỗ lên bàn, sau đó hắn hạ giọng, nói, khẽ cái kia Đông Phương gia tộc có một lão quản gia trước đó đã ở này Đông Phương gia tộc hầu hạ 50 năm lâu. Mà lại hướng lên số năm đời, nhà hắn đều tại Đông Phương gia tộc người hầu, nhưng nói là sâu xa cực kỳ thâm hậu. Diệp Tinh Hà gật gật đầu chờ lấy hắn nói tiếp. Vệ Nhiệt nuốt ngụm nước bọt nói tiếp, chẳng qua là này lão quản gia, lại cả đời vô hậu. Vài ngày trước vừa mới buông tay nhân gian, trước khi lâm chung tìm cái bà con xa chất tử nhận làm con thừa tự kế thừa trong nhà tài sản. Này chất tử lại là không nguyện ý tại Đông Phương gia tộc tiếp tục làm kém. Thế là trong mấy tháng này, liền bắt đầu đem này lão quản gia gia sản bán đi, dự định về nhà. Hắn cười hắc hắc gõ gõ cái kia đồ trên bàn, này ta chính là theo trong tay hắn cầm tới. Diệp Tinh Hà cũng là có chút kinh hỉ, này quả. Nhiên là một phần cơ duyên, trên bàn đồ vật lại là một quyển họa chụp, Diệp Tinh Hà đem tranh này chụp chậm rãi bày ra. Bên trong, đúng là một bức bản đồ địa hình, Diệp Tinh Hà chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua trong lòng chính là vui vẻ. Này, đang là vật mình muốn, hắn đứng dậy, nhìn về phía Vệ Nhiệt trầm giọng nói, Vệ công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau ta Diệp Tinh Hà tất có báo đáp chỗ. Vệ Nhiệt cười hắc hắc đấm đấm bộ ngực hắn, giữa chúng ta còn nói những lời khách sáo này làm cái gì? Bóng đêm càng thâm, biệt viện bên trong ánh đèn như đậu. Diệp Tinh Hà nhìn xem trước mặt trên bàn trưng bày địa đồ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó tay phải vung lên, này địa đồ chính là hóa thành cho bụi, lặng yên nhân diệt. Đây là hắn xin nhờ Vệ Nhiệt tìm đến Đông Phương gia tộc bản. Đồ địa hình, Đông Phương gia tộc nơi ở, sân nhỏ có mấy trọng. Mỗi cái trong sân ở lại là ai? Chí bảo có khả năng nhất giấu ở nơi nào? Có cái gì cơ quan tính toán? Chỗ nào đóng quân lấy nhiều ít cường giả? Phía trên tất cả đều đánh dấu nhớ tinh tường. Trên thực tế tấm bản đồ này, hắn tại hôm qua liền đã xin nhờ Vệ Nhiệt đi tìm. Nhưng dù cho dùng Vệ Nhiệt cùng phía sau hắn gia tộc thế lực cũng đầy đủ bỏ ra một ngày nhiều thời giờ, Phương mới rốt cuộc tìm được. Trên thực tế, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, chính là lớn hơn nữa thế lực mong muốn trong vòng một ngày cầm tới vật này quả nhiên là cực kỳ khó khăn. Vệ Nhiệt cũng hao tốn cái giá cực lớn mới vừa cầm tới. Mà lúc này, này hết thảy đều đã khắc vào Diệp Tinh Hà trong óc. Hiện tại, liền xuất phát, Diệp Tinh Hà thay đổi một bộ y, phục giả hành che kín mặt mũi, chỉ xương một đôi mắt. Thân hình hắn lóe lên, chính là lặng yên dung nhập vào trong bóng đêm. Dược sư thành, thành đông khu vực, chính là một mảnh núi non trùng điệp, này mảnh bầy núi cũng không cao, cũng không hề hiểm trở. Nhưng lại phong cảnh tú lệ, trong đó loạn thạch thác nước, kỳ hoa dị thạch tầng tầng lớp lớp, cực kỳ lịch sự tao nhã. Bởi vậy, dược sư thành bên trong, có thật nhiều thế gia đại tộc đều tại đây xây có biệt viện. Mà tại đây mảnh liên miên tú lệ mỏm núi tận cùng phía bắc có một tòa phá lệ kỳ tú chi sơn phong. Ngọn núi này, cao chừng vài trăm mét, phương viên ước chừng mấy chục dặm. Tại chân núi chỗ, dựa rìa, liền có xây một tòa thật to trạch viện. Này tòa trạch viện, phương viên có tới 700-800 mét. Nơi đây, chính là Đông Phương gia tộc vị trí. Trạch viện chung, quanh, rất nhiều rừng cây, cây trúc dài, cao lớn cây cối. Một bóng người màu đen, lặng yên xuất hiện tại một tòa thật to rậm rạp tán cây bên trong. Hắn toàn thân áo đen, hai cái con ngươi trong trẻo. Hắn ánh mắt chậm rãi rơi vào Đông Phương gia tộc bên ngoài cao đại viện lạc viện trên tường. Này Đông Phương gia tộc mấy như một cái thành nhỏ. Viện trên tường cũng là có người không ngừng tuần tra. Mà lại khắp nơi đều điểm bó đuốc sơ, sáng như ban ngày. Bất quá, đối với hắn mà nói, này lại cũng không có cái gì khó. Hắn ánh mắt phá lệ nghiêm túc cẩn thận quan sát cái kia trên đầu tường thị vệ vừa đi vừa về tuần tra tốc độ. Cùng với trong đó khe hở, sau một lát chính là gật gật đầu, chờ ước chừng 10 cái hô hấp về sau. Trên đầu tường, hai tên thị vệ thân hình đan xen mà qua riêng phần mình hướng về phía trước. Cách trương,